ngồi taxi đưa em đi làm. Hả? Sẵn tiện anh ghé qua Mắc để mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối luôn. Anh ngồi xuống bên bàn ăn, múc cháo cho cô, thấy cô còn thở thẫn thì nói: Ăn nhanh đi, lát nữa là nguội đó. Trang Lãng Thuần đi đến trần chờ ngồi xuống, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh. Hôm nay em sẽ về sớm, siêu thị để em đi là được rồi. Nói thật thì cô không lỡ để một người đàn ông như anh đến siêu thị cùng một đám bà nội trợ lựa chọn thức ăn. Giả Mặc Viễn nhếch môi cười khẽ. Không sao, em làm việc của em đi, anh là cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho em mà. Mặc Viễn, em chỉ nói đùa thôi. Ngốc à, hiện giờ anh rảnh rỗi lắm mà, đây cũng là nhà của anh, làm việc này thì có sao đâu. Anh đặt đổi xuống trước mặt. Tóm lại, anh rất hân hạnh được phục vụ bà xã đại nhân của anh, mà không sau này làm thêm hai việc cũng được. Hai việc gì? Cô ngớ ngẩn hỏi, Gia Mặc Viễn cười xấu xa. Tắm rửa và thay đồ. Mơ đi. Mặt cô đỏ lên, hai người vừa nói vừa cười thì chuông cửa vang lên. Chương 25. Sau trưa nắng vàng rộng khắp. Lúc mở cửa, nắng sớm trong nhà ánh lên gương mặt bên ngoài càng thêm lãng tử phong trần. Bộ trang phục tinh tế khiến vẻ mặt đó càng thêm tràn đầy sức sống. Tự nhiên, Trang Lãng Thuần không ngờ là anh, ngạc nhiên một hồi. Tự nhiên cũng không ngờ là cô mở cửa ngay, có tay còn rơi lên không trung, dò dự một hồi. Lãng Thuần, mời vào. Trang Lãng Thuần lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp đón nhiệt tình quay đầu gọi. Mặc Viễn, Tự nhiên đến chơi. Giả Mặc Viễn đi đến cửa, cười cười mời anh vào. Tự nhiên đi vào, ngồi xuống thì nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới ngại ngùng hỏi. Ngải Niệm cô ấy... Thì ra anh là anh đến tìm Ngải Niệm à, cậu ấy dọn đi một tuần rồi, anh không biết sao. Trang Lãng Thuần lấy thế lạ, Tự nhiên lắc đầu. Tôi đi chấp hành nhiệm vụ ở xa, sáng nay mới quay về Bắc Kinh, về nhà thu xếp một chút thì liền qua đây. Trang Lãng Thuần mím môi gật đầu, Ngải Niệm bây giờ là đang trốn tránh Tự nhiên đây mà. Cô nhìn ra được, quả thực Ngải Niệm có tình cảm với Tự nhiên. Có lẽ lòng tự trọng cao quá không qua được, tình trạng như Ngải Niệm, cho dù gặp được người vĩ đại bao dung thì trên phương diện tình cảm cũng sẽ có điều sợ hãi. Càng không bàn đến đó là Tự nhiên, một người đàn ông cực phẩm như vậy. Lãng Thuần, Ngải Niệm dọn đi đâu? Tự nhiên nhìn cô hỏi. Cậu ấy... Trang Lãng Thuần trần trờ nhìn Giả Mặc Viễn theo bản năng. Giả Mặc Viễn cười thản nhiên. Nói cho anh ta đi, nếu em không nói, không chừng anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Cô nghe xong gật đầu nói địa chỉ mới của Ngải Niệm ra. Đối với Tự nhiên, Gia Mặc Viễn đương nhiên là hiểu hết biết hơn cô rồi. Nếu anh đã nói như vậy, cô không cần phải kiêng dè nữa, bỏ qua lý lịch gia đình Tự nhiên. Ngải Niệm thật sự cần một người đàn ông có một không hai như vậy để chắn gió che mưa cho cậu ấy. Suy nghĩ này tuy rằng khá ích kỷ, cô cũng thừa nhận mình ích kỷ. Nhưng ích kỷ là vì Ngải Niệm, cô chỉ muốn bạn mình sống thật hạnh phúc. Tự nhiên nghe xong định đứng lên cáo từ. Hiện tại anh đi cũng không gặp cậu ấy đâu, hôm nay Vạn Tuyền tăng ca toàn công ty, hay như vậy đi. Tự nhiên, Mạc Viễn, hôm nay đúng lúc ở nhà, hai anh cứ ôn chuyện đi, đợi đến chiều sau khi Ngải Niệm tan ca rồi, anh đến đó cũng không muộn mà. Chàng Loan Dần sợ mình bị Giảng Mạc Viễn ở nhà sẽ suy nghĩ lung tung nên vội sắp xếp. Giả Mặc Viễn làm sao không hiểu tâm tư cô, anh cười dứt khoát khỏe mẽ trả nghe. Anh cũng đến đây rồi thì nếm thử đi, lúc trước tôi có một loại trà mới, đừng trọng sắc khinh bạn mà, Ngải Niệm không chạy mất được đâu. Tự nhiên gãi đầu, ngượng ngùng cười cười đồng ý lại giải thích. Thực sự là tôi nhớ Mặc Mặc, do hai người không biết thôi, trước khi tôi đi chấp hành nhiệm vụ, Mặc Mặc ôm chặt lấy tôi mà khóc, tim tôi đau như bị bóp nghẹn. Chàng Lãng Thuần cười, trong lòng lại thấy vô cùng cảm động. Nói xong vài câu thì cô chuẩn bị ra ngoài, lúc đến cửa mang giày lại nghĩ, vội vàng lấy tiền trong ví ra âm thầm bỏ vào bóp của Giảng Mạc Viễn. Sau đó nhanh chóng đóng cặp táp lại, trong lòng bất ổn. Giảng Mạc Viễn cầm ổ đến, thấy bộ dạng lén là lén lút của cô liền bật cười. Làm gì đó? Không có gì mà. Cô cười giấu đi sự xấu hổ. Giả Mặc Viễn bỏ ổ vào túi sách cho cô dịu dàng nói. Sang thu rồi, lúc nào cũng phải mang theo ổ. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa. Ngộ nhỡ buổi trưa mưa thì em cũng có ổ để che. Buổi tối trời mưa cũng có thể đứng đó chờ anh. Dạ. Cô nhận đồ trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn anh rồi dặn dò. Trưa nay anh với Tự Nhiên ra ngoài ăn đi, người ta vừa chấp hành nhiệm vụ về, anh cứ xem như tay chân cho anh ấy đi. Nói xong lại cảm thấy xấu hổ, cô là đang dạy anh cách làm việc sao? Giả Mặc Viễn không giận còn cười, ấm áp không nguôi, đưa tay kéo cô qua hôn lên trán cô rồi nói. Ừ, em đi đây. Thế Tự Nhiên đứng gần cửa cố gắng nín cười, cô càng cảm thấy ngại, mặt mày đỏ bừng vội vàng ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Giả Mặc Viễn nhìn về phía cạp táp, lấy bóp tiền bên trong ra. Thế bên trong được nhét đầy tiền thì dở khóc dở cười, lại có chút cảm động không tên Tự Nhiên sản sinh. Tự Nhiên bên cạnh bật cười. Lần đầu tiên trong đời nhận tiền của phụ nữ à? Anh luôn là loại người ở bên ngoài vững tiền mà. Cô ấy định nuôi tôi, còn làm cô ấy thấy ngại ngùng nữa. Giả Mặc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại không có biểu hiện tức giận, ngại không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt Tự Nhiên, giọng nói anh Tự Nhiên ung dung. Tự Nhiên nói đúng, đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện phụ nữ nhét tiền và bóp anh. Chàng noãn thần, người phụ nữ này còn bao nhiêu mặt mà anh chưa biết. Cô quan tâm anh như thế, lén để lại tiền còn sợ làm anh xấu hổ. Loại cảm giác này rất lạ, đây là một loại cảm động chưa từng có trước đây. Người phụ nữ mà đàn ông muốn thực ra rất đơn giản, có thể cùng anh ta đồng cảm cộng khổ. Còn người phụ nữ mà đàn ông yêu nhất cũng chỉ có người này. Tự Nhiên ở bên nghe vậy liền than thở. Mặc Viễn, nói thật tôi rất hâm mộ anh đó, lúc anh khó khăn nhất còn có thể không rời bỏ anh. Thậm chí còn để tâm đến cảm giác của anh như vậy. Cuộc đời này mà có người vợ như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Giả Mặc Viễn cười nhẹ nhìn Tự Nhiên. Anh cũng sẽ tìm được thôi, hy vọng Ngải Niệm chính là người thích hợp nhất với anh. Cô ấy nhất định thích hợp với tôi không hề hoài nghi cảm giác của chính mình. Tự Nhiên vẻ mặt kiên định. Giả Mặc Viễn đúng là một người xứng chức ông chồng, mỗi ngày chàng nói thần thức dậy đều có bữa sáng nóng hổi do chính anh làm. Bữa tối cũng ngon lành, lúc chàng đoạn thần đi làm anh rảnh rỗi liền đến chợ đồ cổ hoặc chợ quan viên đi dạo. Nếu không thì cùng mấy ông lão trong chung cư chơi cờ, còn chăm sóc hoa cỏ trong nhà. Chàng đoạn thần tăng cả về muộn, anh liền đích thân đi đón, làm các nhân viên trong công ty không ngừng hâm mộ cô. Có thể nói là đức ông chồng nhị thập tứ hiếu. Ban đầu chàng đoạn thần còn rất lo lắng, sợ anh có bệnh tâm lý tiềm tàng gì đó mà cô không biết. Dù sao từ vị trí cao như vậy rớt xuống, sao có thể không bị thương chứ? Nhưng sau này, thấy bộ dạng vui vẻ của anh, cô cũng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ lúc trước anh đã trải qua rất nhiều chuyện, khi đối mặt với vấp ngã liền có thể bình tĩnh hòa nhã điều chỉnh tâm trạng. Ngờ như vậy, quả thực cô rất khâm phục. Chớp mắt đã đến thứ bảy, chàng lão thần không cần tăng ca, sau khi ăn cơm trưa xong liền rảnh rỗi. Cô cùng Giảng Mặc Viễn đi dạo trong khu chung cư. Lá cây bạch quả cũng chuyển vàng, gió thu nhẹ nhàng thổi qua rụng rời đầy đất. Cả con đường nhỏ đều trải một màu vàng óng, đẹp đến chói mắt. Dưới tàng cây ven đường có chiếc ghế trắng, loại phối hợp màu sắc và ánh sáng thế này càng thêm tươi đẹp ấm áp. Đây là lần đầu tiên chàng lão thần trải qua mùa thu ở căn nhà này, cảm giác rất tốt. Tết Trung Thu, ba mẹ đều đến, thật vui quá. Mặc Viễn, anh nói xem đến lúc đó chúng ta cùng đến Tứ Hợp Viện hay ở đây ăn Trung Thu. Cùng Giả Mặc Viễn mời ngón tay rảo nắm, đón ánh nắng lèn nổi qua lán lá vàng nhìn anh. Góc độ này thật sự là đãi ngộ thị giác, ánh sáng loang lổ ánh lên gương mặt anh, góc cạnh tăng thêm vẻ đà tình. Từng tảng lớn ánh vàng cũng hắt lên đỉnh đầu, anh càng thêm ảnh tuấn hấp dẫn. Bà mẹ hai bên đều nghe được chuyện của anh cho nên đều đến Bắc Kinh. Bà mẹ cô thì không cần nói, khoảng thời gian này gần như mỗi ngày gọi điện, nhất là bà cô. Sợ Giả Mặc Viễn trong lòng nghĩ quẩn nên luôn gọi điện an ủi anh. Bà chồng cô, Giang Phong, tuy không gọi điện đến nhưng lại lấy cớ Tết Trung Thu nên cùng mẹ chồng về Bắc Kinh. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng chàng nãn thần hiểu rất rõ. Giả Mặc Viễn dù sao cũng là con ruột của họ, dù lòng có vướng mắc cũng không qua được tình cảm ruột thịt. Với chàng nãn thần mà nói, bà mẹ hai bên có thể đến Bắc Kinh là tốt nhất. Và lại, ba chồng cô không phục lần trước đánh cờ thua bà cô, nên rất có tư thế trở lại phục thù. Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, cô nghĩ đến mà thấy hạnh phúc. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ. Đến Tứ Hợp Viện đi, bên đó nhiều phòng hơn. Ừ, nghe lời anh. Cô cười hì hì. Gió thu thổi đến, có chiếc lá bay nhẹ nhẹ xuống. anh, tay anh siết chặt tay cô hơn. Cô quay đầu nhìn anh khó hiểu. Giả Mặc Viễn luôn mỉm cười thản nhiên, đưa tay nhẹ nhàng lấy xuống phiến lá vương lên tóc cô, màu vàng kìm chói lọi. Cô che miệng, chỉ lên đầu anh. Anh cũng có kìa. Nói xong đưa tay lấy chiếc lá bạch quả trên đầu anh xuống. Hai người nhìn nhau cười. Cầm chiếc lá trong tay giơ cao, ánh nắng xuyên qua chiếc lá, đường gần lá như đường mạch máu khiến cô thấy không thể không tán thưởng thiên nhiên tạo hóa. Anh chỉ nắm tay cô, im lặng, luôn mỉm cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cô. Có một đôi vợ chồng đi ngang qua, có đẩy theo xe trẻ em. Chàng nõn thần biết họ, họ lúc rảnh rỗi lên đẩy con đi tản bộ trong khu. Đứa bé vui vẻ khi thấy lá rụng, cười khanh khách. Chàng nõn thần không nhịn được bèn ngồi xổm xuống trước xe nhìn đứa bé. Thằng bé vừa tập nói bì bì bồ bồ, mẹ thằng bé bế nó lên cười cười. Cục cưng à, gọi gì đi? Gì, gì? Thằng bé bập bẹ nói lại gọi thật vui. Bộ dạng nó là mọi người không nhịn được cười. Em có thể bế nó một chút không? Chàng nõn thần nhìn thằng bé trong lòng mẹ nó còn nít thật dễ thương. Thằng bé gật đầu vui vẻ đưa thằng bé cho cô. Cô nhận lấy, cẩn thận bế nó lại không khóc. Dường mắt tò mò nhìn chàng nõn thần. Đáng yêu quá. Cô rất thích, lại nhìn về Giảng Mặc Viễn. Mặc Viễn, thằng bé dễ thương quá. Giảng Mặc Viễn nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại cảm thấy rất mềm mại. Có một khái niệm hạnh phúc hoàn toàn mới mẻ tự nhiên sản sinh. Dưới cảnh lá vàng óng rời rụng, bộ dáng bế trẻ con của chàng nõn thần cực kỳ xinh đẹp. Đỉnh đầu cô như phát ra ánh sáng của người mẹ, anh nhìn không rời mắt. Thằng bé ở trong lòng chàng nõn thần đưa tay về phía Giảng Mặc Viễn như là muốn gọi anh đến, trong miệng còn bì bồ không ngừng. Mặc Viễn, anh đến bế nó đi. Cô còn nhớ dáng vẻ anh bế trẻ con rất làm người ta rung động. Giảng Mặc Viễn đương nhiên không đành lòng thấy cổ hụt hẫng đi đến bế thằng nhỏ. Có lẽ là đối với vòng ngực rộng lớn, thằng bé liền phấn khích, liên tục cười với Giảng Mặc Viễn, cái miệng nhỏ nhắn ì à không ngừng. Xin chào các bạn, cho phép Bảo Anh được ngoài lề một chút. Trước đó, Bảo Anh có đọc một bộ truyện có tên là Ông xã em là thú nhân của tác giả Thùy Mạt Duyên Thiền, được rất nhiều các bạn ủng hộ. Bảo Anh cũng đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn, yêu cầu Bảo Anh đọc bộ truyện Ông xã em là thú nhân hạ bộ, nghĩa là phần tiếp theo của bộ truyện Ông xã em là thú nhân thượng bộ. Vì vậy, Bảo Anh sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Ông xã em là thú nhân hạ bộ, rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Bảo Anh. Chương 26, Trung thu Tết đoàn viên. Bởi vì dự định đi bộ đến siêu thị gần nhà, cho nên hôm nay Giảng Mặc Viễn ăn mặc rất thoải mái. Quần dài màu xám khói với phôi với áo sơ mi trắng đơn giản, cộng thêm áo khoác len sát rách. Cùng với bối cảnh lá lá vàng, óng ánh bay dập trời, ngay cả người nhìn thấy cũng cực kỳ khoan khoái. Chàng nõn thần vẫn cảm thấy đàn ông mà bế trẻ con thực sự mới là lúc hấp dẫn nhất. Giờ phút này, cô nhìn Giảng Mặc Viễn lên mề như điếu đổ, dáng người trần cao, trong lòng ôm đứa nhỏ thật sự hài hòa vô đối, làm người ta thật muốn xem lâu hơn. Hai anh chị có con chưa? Mẹ thằng bé nhiệt tình hỏi. Chàng nõn thần nhẹ nhàng lắc đầu, Giảng Mặc Viễn thì trả lại đứa bé cho bà nó. Sau này anh chị mà có em bé, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Anh đây đẹp trai, còn chị thì xinh xắn. Hai người quả thực xứng lứa vừa đôi. Còn của anh chị nhất định sẽ hậu sinh khảo úy cho xem. Hai má chàng nõn thần đỏ lên, mơ hồ xúc động. Không biết vì sao cô lại có chút chờ mong. Giảng Mặc Viễn thì cười nhạt, đưa tay ôm lấy đầu vai cô dịu dàng nói. Nghe thấy không, chúng ta cũng nên có con đi thôi. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Các hoạt động mùa trung thu tiến triển rất thuận lợi, mọi người chiến đấu nhiều ngày cuối cùng cũng vào buổi tối trung thu có thể ngủ ngon giấc rồi. Bởi vì ban ngày, chàng nõn thần phải giám sát mọi hoạt động, cho nên Giảng Mặc Viễn chịu trách nhiệm đến sân bay đón bà mẹ hai bên. Vợ chồng Giang Phong đến Bắc Kinh vào buổi sáng, Giảng Mặc Viễn đưa hai người họ đến tứ hợp viện rồi trở lại sân bay đón bà mẹ vợ vào buổi chiều. Sau khi kết thúc hoạt động, chàng nõn thần đang nhờ người dọn dẹp hiện trường để nhận được điện thoại của bác cô. Lâu rồi cô không nhận được điện thoại của bác. Vừa thấy là số của bà, chàng nõn thần cũng ít nhiều hiểu được. Vừa nhận máy, bước đầu là thăm hỏi, sau đó nghe bác nói đầu đầu. Rồi thăm bà mẹ cô cũng cho biết hiện giờ bà mẹ cô đã ở bên tứ hợp viện ăn trung thu.

Đông Tây Nam Bắc đều có phòng, sân rộng rãi, thoáng đãng. Phòng ốc bốn phía đều độc lập, có hành lang nối dài, sân rộng mở có đá sỏi, có cây cối. Trong ao có nồi cá vàng, hành lang hai bên có hoa, có cỏ. Kiến trúc của Trung Quốc được cái ẩn dụ, đây cũng là thể hiện nội hàm truyền thống Trung Hoa. Tứ hợp viện của bà nội không thể thiếu bố cục phòng thủy. Không khó tưởng tượng một tứ hợp viện tọa lạc trên nền có phòng thủy tốt đáng giá bao nhiêu. Ngẩng đầu có thể thấy môn trầm, đồ án rồng uốn lượn thành chữ cát trên cửa, còn có cầu đối hai bên tường, lại có đồ án chữ thọ. Những thứ này trong văn hóa Trung Quốc cực kỳ xem trọng, ý nghĩa là phúc thọ song toàn. Nhà chính phía bắc ở nội ở, bình thường nhà chính thì quy mô phải lớn hơn các phòng khác. Phòng ốc hai bên hiện bình thường là nơi ở của con cháu, nhưng hiện giờ đã không còn thịnh hành thuyết pháp này nữa. Vừa đi qua sân là đến phòng lớn, chàng Lan Thuần nhìn thấy bà cô và bà chồng đang đánh cờ. Bên cạnh có mâm trà, không khí lợn lờ mùi trà thơm ngát. Cô bước đến chào hỏi xong rồi đi ra sân nhỏ bên trong. Trước mắt dáng choàng, thư phòng, dàn phòng ở hai bên trái phải, hành lang nối dài ra bên trong. Xa xa có tiếng cười nói rộn rã, có tiếng bà nội, còn có tiếng của mẹ chồng và mẹ cô. Vào phòng, đầu tiên là nghe tiếng reo hò. Thật đúng là đừng nhắc đến người, vừa nhắc là còn đã về liền. Bà nội! Chàng Noãn Thần để đồ xuống rồi chạy đến ôm bà, lại chào hỏi mẹ và mẹ chồng. Mẹ chồng vẫn quyền uy như trước, lần này không kiệm lỡ cười, mẹ chồng và mẹ cô rất hợp nhau. Mẹ cô còn thường trêu ghẹo nói, tiếp xúc nhiều với chị rồi, khẩu ngữ luyện rất trôi chảy. Có người đang làm chuẩn bị thức ăn, trong nhà ăn, mùi thức ăn đều hưởng bốn phía. Mạc Viễn! Xa xa có thể nghe được bà cô lớn tiếng gọi, người từng trong quân đội thì giọng nói luôn hùng hậu như vậy. Chàng Noãn Thần giật mình, nhanh chóng đi theo dạng Mạc Viễn lên phòng lớn. Trên bàn cờ đã phần thắng bại, bà giàng Mạc Viễn thở ồm ồm uống trà, trong tay còn cầm quân cờ gõ lên bàn. Anh mới vừa lặn cờ đúng không? Chính là cái gọi là bích bất yếm trá, không cần biết tôi có lặn cờ không, chẳng phải tôi thắng rồi sao? Bà chàng Noãn Thần đến tứ hợp viện tựa hồ tìm lại được cảm giác nằm đó, trong tay cầm ấm trà, rất có tư thế người hoàng thành Bắc Kinh. Mạc Viễn tới đúng lúc lắm, mau mau báo thủ thay bà con đi. Chàng Noãn Thần thấy ấm lòng. Mạc Viễn còn đến đây, thay bà dập tắt nhuệ khí của bà vợ con đi, giận quá. Bà anh chừa ra một chỗ, ngồi ở một bên như chỉ huy. Già Mạc Viễn cười cười không nói, ngồi xuống. Chàng Noãn Thần ngồi ở bên cạnh, xem anh quyết đấu với bà mình thế nào, tuy rằng cô không tham gia. Mạc Viễn, lần nào còn cũng thắng bà, hôm nay tiếc nhất, bà không nhường con đâu. Bà chàng Noãn Thần đắc ý, số của bà đang đỏ mà. Thích thú còn nói thêm hai câu bằng giọng Bắc Kinh. Dạ. Già Mạc Viễn bắt đầu xếp cờ, Chàng Noãn Thần ở bên cạnh nhìn mà ỉu xìu. Hai ông bà này thật sự có nghe đến chuyện của dạng Mạc Viễn chưa? Sao ai cũng tỉnh bờ như không thế này? So sánh với các bậc trưởng bối trong nhà cổ phát hiện, bản thân không bình tĩnh được như họ. Cuộc chiến bắt đầu, ba cô đi con xe. Thằng nhóc, khi thế đúng là ảo ạt nha. Là bà nói muốn con thầy bà báo thù mà. Dạng Mạc Viễn cười nhẹ, lại đi một nước cờ rất ung dung bình tĩnh. Bà anh ở bên cạnh không kiềm chế được. Ăn nó, ăn nó. Ai ra, xem cờ im lặng mới là quân tử nha. Bà cô lên tiếng ngăn lại. Hai chúng tôi được gọi là chiến binh trà con mà. Bà anh dây dưa không thôi. Chàng Noãn Thần dựa vào giảng Mạc Viễn bật cười. Hai ông bà này, tám lạng nửa cân mà. Cô xem như phát hiện, đàn ông đến khi già đi sẽ giống như trẻ con. Bất giác ngước nhìn sườn mặt của giảng Mạc Viễn. Chẳng phải anh cũng có một mặt trẻ con à? Chương 27. Người phá vỡ bình yên. Sự thật chứng minh, bà chàng Noãn Thần lại thua dưới tay giảng Mạc Viễn, nằm ván thắng hết, thắng đến ông chàng nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm định một ván giờ hận thì bà chàng tuyên bố ăn cơm, cuối cùng làm vẻ mặt của ông giảng vô cùng đắc ý. Không khí trung thu trên bàn ăn rất hòa hợp, ngoài cửa sổ là trăng tròn vàng vọt, dưới gió thủ thổi, lá cây bạch quả bày la đà, hấp dẫn mắt người. Bà nội rất vui vẻ, ngồi bên cạnh chàng Noãn Thần luôn lắm tay cô. Ông Giang rốt cuộc trở lại vấn đề chính, nói chuyện một hồi thì hỏi đến chuyện của giảng Mạc Viễn. Mạc Viễn, còn có cần bà giúp đỡ không? Tráng Lão Thuần ở bề nhìn Giàng Phòng và Giàng Mạc Viễn, trong lòng rất muốn Giàng Mạc Viễn gật đầu đồng ý. Bà chồng có thể ra tay giúp đỡ vậy, cô sẽ không cần lo lắng nữa. Mẹ chồng ở một bên vẫn không đề cập đến vấn đề sự nghiệp của con trai. Nghe Giàng Phòng hỏi vậy, cũng chỉ im lặng không nói. Nhưng Tráng Lão Thuần nhạy cảm phát hiện mẹ chồng là đang lưu ý lắng nghe. Mạc Viễn, bà con cũng mở miệng rồi, có gì khó khăn thì nói với bà con đi. Bà nội đương nhiên là yêu thương Giàng Mạc Viễn, dù sao cũng là cháu đích tôn của nhà họ Giàng. Giàng Mạc Viễn chỉ cười. Cảm ơn bà, nhưng con nghĩ con có thể ứng phó được. Đứa con này đúng là tự tìm chỗ khó, người một nhà cả mà có gì không mở miệng được chứ. Bà Giàng vốn là người tỉ mỉ, tuy rằng bà biết Giàng Mạc Viễn rất có bản lĩnh, hiện giờ già nồng nội này cũng không tiện nói thêm gì. Nhưng Noãn Thần là con gái người ta, trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương yêu con gái mình chứ. Chàng Noãn Thần hiểu được tâm tư của mẹ mình, Giàng Mạc Viễn càng hiểu mẹ vợ, quay đầu nhìn mẹ ảnh cười cười. Mẹ yên tâm đi. Không nói lời dư thừa, ngắn gọn càng như một lời hứa hẹn. Có lẽ ông Giàng đã sớm đoán được Giàng Mạc Viễn sẽ nói như vậy, im lặng một hồi thì nói. Con đã nói như vậy thì bà cũng không miễn cưỡng. Nhưng Mạc Viễn còn phải ghi nhớ, con không còn như xưa nữa. Hiện giờ con đã là người có gia đình, làm chuyện gì hay ra một quyết định gì cũng phải chú ý đến cảm nhận của Noãn Thần. Dạ, con hiểu. Giàng Mạc Viễn gật đầu, bà Giàng ở bên có chút sốt ruột, vừa định lên tiếng lại bị ông Giàng ngăn lại, nâng ly lên. Nào, con cháu có phúc của con cháu, tôi tin với năng lực của Giàng Mạc Viễn gây dựng lại sự nghiệp không thành vấn đề, cho nên người già chúng ta cứ để bọn nhỏ xông pha. Hôm nay trung thu tôi mời một nì, ước có ước gì đâu. Chỉ nguyện người trường cửu ngàn dặm dưới trăng thầu, cạn ly. Cạn ly, mấy ly rượu nhẹ nhàng chạm vào nhau, bên trong hương rượu thơm nồng. Ban đêm ngủ lại tứ hợp viện, ba người ông Giàng, ông Trang và Giàng Mạc Viễn lại tính chém giết nhau trên bàn cờ. Thời điểm bà Trang đang trải giường chiếu thì cao nhau mấy cầu trước mặt Tráng Lão Thuần. Bà chồng còn cũng thật là, con cái gặp khó khăn còn cần hỏi sao, trực tiếp giúp đỡ chẳng phải được rồi. Đúng là người càng có tiền thì càng làm chuyện lôi thôi. Mẹ, Mạc Viễn làm việc có tự có chừng mực. Hơn nữa, đây là chuyện của anh ấy vốn nên để anh ấy tự quyết giải quyết. Toàn bộ tài sản của Giàng, họ Giàng chẳng phải sau này thì thuộc về Giàng Mạc Viễn sao? Người một nhà còn chú ý nhiều vậy làm gì? Tài sản họ Giàng là ba chồng còn cực khổ làm việc mà có. Mạc Viễn, nếu là người ngồi không hưởng lộc, mẹ có thể cho con lấy anh ấy sao? Chuyện của Mạc Viễn và chuyện sau này kế thừa tài sản họ Giàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mẹ còn nói như vậy, bây giờ rất nhiều người giàu có đem tài sản quyền tặng cho hội từ thiện. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đưa cho người ta con cá, không bằng dạy người ta cách câu cá. Con người là phải dựa vào đôi tay chính mình làm ra mới giỏi, không thể luôn ỷ lại vào người khác. Đạo lý này mẹ cũng hiểu, chẳng phải mẹ đang lo lắng cho con sao, còn ngốc. Bà Trang thở dài, Tráng Lão Thuần bước đến ôm lấy mẹ. Mẹ không cần lo cho con, hiện giờ con rất hạnh phúc, thật đó. Còn ngốc này. Bà Thông già à, đi tán gẫu nào, còn có Lão Thuần, bà nội đang tìm con đó. Mẹ chồng dùng thứ tiếng trùng ngọng nghịu đứng ở cửa gọi. Đến liền. Bà Trang đáp, còn cốc lên trán Tráng Lão Thuần một cái. Tráng Lão Thuần cười hì hì, thả bà Trang đi ra khỏi phòng. Tin giật gần đầu tiên khi trung thu vừa qua không liên quan đến Giàng Mạc Viễn mà là bèn của Tiêu Dĩ quốc tế. Trong một buổi chiều đãi ký giả cuối tuần, ông ta công khai tuyên bố sẽ hợp tác với hệ thống khách sạn của Mạnh Thị. Cũng công bố hai bên đã đạt thành hợp tác. Tin tức này truyền ra liền khiến cho nhiều người chú ý, mà trên thị trường chứng khoán một khi bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Tiêu Dĩ quốc tế đã có khởi sắc, thoát hoàn toàn khỏi trạng thái suy sút trước đây. Mạnh Thị, chủ doanh nghiệp khách sạn, chủ tịch Mạnh Chấn Tè, bà ruột của Mạnh Khiếu. Lần này Tiêu Dĩ quốc tế có thể ổn định giá cổ phiếu là do Mạnh Thị giúp đỡ, mọi người đều biết, bởi vì CEO Giàng Mạc Viễn của chi nhánh Bắc Kinh. Màn hình TV đột nhiên tắt phụt, Mạnh Khiếu ném mạnh điều khiển TV lên bàn. Con trẻ mà tức giận nhiều như vậy, nào uống chút trà đi. Giàng Mạc Viễn ở bên pha trà nói xong đặt ly trà đến trước mặt anh. Mạnh Khiếu còn có tâm trạng uống trà, đứng lên đi qua đi lại giận dữ.